Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1142, đệ 1142 trang. Làm ra như vậy đại trận trượng người muốn nói hôm nay ở Đông Hải bại lộ. Chỉ có thể thuyết minh thần điện ở sau lưng sát tâm chi trọng. Hơn nữa Quang Xu tự mình mang đội, lại mang theo mạnh nhất một điện. Chỉ sợ là một hồi long tranh hổ đấu, phỏng chừng sẽ bắt sống khẩu. Lam Ấu nói, trước y như suy tư gì. Sát diệt mặt khác dị đoan là tất nhiên. Muốn bắt sống Phù Xuyên chỉ sợ không dễ dàng. Người nọ đều có thể sát đại tướng đỉnh. Không hảo bắt sống, Lam Ấu. Không nhất định, đêm đó nàng sát thành công là bởi vì có kia tà ác vu sư tích góp nhiều năm phụ trợ. Thả tông tố nhiều ít cũng coi như là bị đánh lén cùng khinh địch. Lần này Quang Xu thần điện chủ công. Phản chiếm đánh bất ngờ ưu thế. Thả Quang Xu điện chủ là tam điểm mạnh nhất một cái. Ở sở hữu đại tướng đỉnh bên trong cũng bài đệ nhất. Chính là Xích Phong đế quốc bên kia Chu Lung cùng Thiên Lý Minh Lâu đều kém chút hỏa hậu. Cũng liền Ý Linh đế quốc vị kia đại tướng đế sư mới nhưng một trận chiến, hai người đàm luận khi. Phát giác mặt khác đế quốc cùng một ít bảo tồn Đông Hải vạn tộc thế lực cũng có người ở phụ cận. Quan vọng, có thể là đem hình ảnh phát sóng trực tiếp hồi người cai trị tối cao kia, biển sâu dưới. Quang Xu đã dẫn người tới lốc xoáy ở ngoài, thế nhưng ở chỗ này. Quang Xu điện chủ cường đại, trực tiếp phá khai rồi lốc xoáy. Dẫn người vọt vào đi, cái gọi là đánh bất ngờ đương sấm rền gió cuốn. Xét đánh không kịp bưng tai, tuyệt đối không thể dây dưa dây cả rong rong dài dài. Miễn cho làm rảo hoạt con mồi chạy. Rốt cuộc kia Phù Xuyên nhất thiện thấy rõ cảm ứng. Nếu là kéo dài một vài, người khẳng định chạy không ảnh, cho nên. Oanh, Quang Xu điện chủ mang theo một đám người mới vừa đi vào. Mới chín liền thấy được rậm rạp quang điểm, ân. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra này đó là thứ gì, thế giới trọng tài viện nghiên cứu ra tới những. Cái đó siêu khoa học kỹ thuật nổ mạnh nguyên một cái thế giới trọng tài di sản có bao nhiêu phong. Phú, bên trong nguồn năng lượng tài sản có bao nhiêu khổng lồ. Ít nhất ở người nào đó vận dụng hạ, lợi dụng cái kia không gian đặc thù tính. Cấm áo, hạ kíp nổ, cũng đủ đối bọn họ hình thành chí mạng thương tổn, mặt biển thượng. Trước y cùng Lam Ấu còn ở thảo luận, cũng nhìn thấy Titan điện chủ cùng Cố Biển sao này hai người dối trá ngoại giao. Bỗng nhiên nhìn thấy hai bóng người trải qua truyền tống tới rồi nơi này, Titan điện chủ cùng Cố Biển sao đều thấy được này hai người, người sau nhìn chằm chằm Đồ Luân. Titan điện chủ lại nhìn chằm chằm thanh niên này. Trước y những người này cũng thấy được hắn, người nọ là Quý Ly, Sương Mù Đồng vừa tới. Tới rồi ba người phía sau, thấp giọng một câu, thần chủ trước mặt nhất chạm tay là bỏng hồng nhân, đến nỗi này rốt cuộc cống hiến cái gì giá trị. Bọn họ cũng không biết, có lẽ chỉ có Quang Xu điện chủ mới biết được đi. Chẳng lẽ hôm nay trận này đánh bất ngờ cùng hắn cũng có quan hệ. Nhất hiểu biết dị đoan, vẫn là dị đoan, Lam Ấu nói như thế nói, lần này lúc sau. Chỉ sợ hắn công lao sẽ trở lên một tầng, Sương Mù Đồng. Có lẽ chúng ta còn sẽ thêm một cái tân điện chủ, Cố Biển sao xuất hiện ở chỗ này không phải không? Nguyên nhân, bọn họ miên man bất định thời điểm. Ầm vang, toàn bộ mặt biển tạc nứt, phong tỏa cái lồng bị cuồn cuộn sóng biển xúc rửa một lần. Sóng biển nện ở trên mặt nước, lại bắn ngược đánh sâu vào đến chư trưởng lão đoàn trên người này đó đều là từ biển sâu tạc đi lên. Cực hạn dòng nước lạnh, cái kia lãnh a, lạnh thấu tim, tâm phi dương, mà đồng dạng bị sóng thần bát một tiếng Lam Ấu đám người hai mặt nhìn nhau. Trước y lau một phen trên mặt nước lạnh, nhìn đến phía dưới rầm vang lớn, tiếp theo Quang Xu điện chủ mang theo một đám còn sống người vọt đi lên, mời chín có chút chật vật. Nhưng ngược lại thương thế nhẹ nhất, ném đi trên người huyết sau, nhìn đến vưu xem náo nhiệt trước y đám người. Hơi hơi nheo lại mắt, đang muốn nói cái gì? Chợt cho rằng chính mình ảo giác, bọn họ cúi đầu vừa thấy, dưới nước có người đã sớm trang bị hảo một. Cái phát thanh khí, đang ở truyền phát tin một bài hát, chuẩn xác mà nói. là một đoạn đàn cổ âm, bởi vì thật lớn sóng xung kích mà nhường sóng âm theo sóng gió cuồn cuộn đánh sâu vào ra rộng lớn hải vực, cơ hồ ảnh hưởng tới rồi Đông Hải đại bộ phận sinh linh, thật sự kịch liệt thả hung hiểm. Này tiếng đàn phảng phất dây tiếp theo liền phải giết người, mọi người nghe. Di Độc Quý Ly sắc mặt hơi đổi, như thế nào? Nhận được này đoạn tiếng đàn, Quang Xu điện chủ hắc mặt ra tới, một thân ướt rầm rề. Hắn tìm tòi này khối khu vực, không có bất luận cái gì về dị đoan nhóm hướng đi. Thực hiển nhiên, cái này Phù Xuyên đã biết quy tắc tác dụng thả làm phòng bị, nàng không chỉ có chạy thoát, còn cho bọn hắn chôn bom, ha ha. To gan lớn mật, nhưng thần điện đích xác ném đại mặt. Quang Xu điện chủ tâm cơ thâm trầm, áp xuống nội tâm phẫn nộ, nhìn chằm chằm Quý Ly dò hỏi. Trong lòng có chút hồ nghi, Quý Ly tâm tư xảo trá, lập tức liền nhìn ra Quang Xu đối chính mình hoài nghi. Liền nói, đây là chúng ta bên kia khúc thập diện mai phục. Ta tưởng, đây là nàng tự cấp ta tuyên chiến đâu. Quang Xu điện chủ nheo lại mắt. Trong lòng tưởng, cho ngươi tuyên chiến, chẳng lẽ ta chỉ là đối phương trước đồ ăn? Tại đây Phù Xuyên trong mắt, ta Quang Xu còn không bằng ngươi quan trọng. Quý Ly một lòng tưởng giải thích chính mình hiềm nghi, chứng minh chính mình cùng này đàn dị đoan không có cấu kết. Không phải hắn để lộ bí mật, nhưng Quang Xu không có hỏi lại. Mặt đã ném lớn, ngẫm lại như thế nào cùng thần chủ giải thích mới là nhất mấu chốt, thần điện khẳng định là có thương vong tổn thất. Nhưng Phù Xuyên bên này bổn ý cũng không phải vì sát thương bọn họ người, nàng lúc này đã xa ở đông hải biên cảnh, ở bờ biển lẻ loi một mình dẫm lên bờ cát xem xét này đó nước gợn cuồn cuộn lại đây thời điểm truyền lại trong biển âm, thực yếu đi, nhưng nàng hy vọng nó có thể hữu dụng. Một lát sau, Phù Xuyên xuyên qua đến đáy biển, sưu tập khởi nguyên lai sắp đặt tốt hải âm ốc. Này đó hải âm ốc vừa mới đã thu thập tới rồi hoàn chỉnh trong biển truyền bá âm tuyến. Nàng đem này đó ốc biển toàn bộ thu hồi, chờ trở về giải dịch thành mặt khác âm tần, làm thế giới này nghe không hiểu âm tần nội dung, nhưng lại có thể làm hiện đại người nghe hiểu được. Phù Xuyên vài lần thuấn di sau, tới một tòa núi sâu chung, đã chuyển rời đến nơi này. Tống Thiên Tuế đám người nhìn đến nàng trở về, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá bọn họ hiện tại trạng thái cũng không xong, dù sao cũng là ở tới gần đột phá thời điểm ngăn chặn thả rời đi. Lại nói tiếp, bọn họ ngay từ đầu thật không biết không thể đột phá. Phù Xuyên ở nhà sàn bên kia nghĩ đến quy tắc việc khi, ở hải thần hang ổ mọi người kỳ thật đã bắt đầu đột phá. Dù sao cũng là lắng đọng lại nhiều năm như vậy cảnh giới, một sớm được đến tài nguyên trợ cấp, tự nhiên nước chảy thành sông. Lập tức liền tích góp một đống người muốn cùng nhau đột phá. Như vậy hướng thế liền tính là Phù Xuyên vội vàng tới rồi cũng không còn kịp rồi. Cũng may. Hết chương.